Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 121. Bắt đầu cứu hộ. Chúng ta cần thiết nghĩ cách cứu viện ra Tony, không tiếc hết thảy đại giới. Rhodey vì nghĩ cách cứu viện hảo cơ hữu, không ngừng cấp thủ hạ cổ vũ. Bất quá hắn nói có thể khởi vài phần tác dụng thật sự rất khó nói. Daisy xem hiện trường mấy cái quân Mỹ, mỗi người biểu tình đờ đẫn. Cùng bọn họ nói hy sinh tinh thần, nói cứu ra cẩu nhà giàu có thể đối quốc gia xây dựng làm ra bao lớn cống hiến. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Quân Mỹ có tinh nhuệ sao? Khẳng định là có. Giống Hải quân 6 chiến đội phạt thúc, giống bí ẩn bộ đội báo gấm, hấp tấp ứng chiến đều có thể lấy một địch 10. Bất quá loại này tinh nhuệ số lượng rất ít. Daisy xem này mấy cái trộm chơi di động hóa, liền biết bọn họ không đáng tin cậy, nàng lần này chỉ là hiệp trợ, cũng không về Rhodey chỉ huy. Bất quá vì làm bộ dáng, cũng đối thủ hạ mấy cái đặc công nói rằng lần này hành động những việc cần chú ý, người da đen. Thượng giáo mang theo mấy cái không quân lão gia binh, Daisy mang theo mấy cái làm tin tức xử lý đặc công. Liên hợp ở bên nhau chính là lần này nghĩ cách cứu viện đội ngũ toàn bộ nhân viên, đặc công nhóm cho rằng quân Mỹ đều là lan bác trên đời. Mấy cái lão gia binh xem đặc công đều giống O7. Lẫn nhau đều đối với đối phương tràn ngập chờ mong. Chuẩn bị chính mình mua nước tương, Daisy cảm thấy mấy cái lão gia binh so trong tưởng tượng tố chất còn thấp, có hai cái đại binh ở chơi di động. Còn thừa mấy người ở nhỏ giọng nghiên cứu dùng cái gì thẻ bài kem chống nắng. Thật sự không nhịn xuống, nàng hỏi Rhodey, Rhodey thượng giáo cụ thể là phụ trách cái gì công tác? Bí mật nói coi như ta không hỏi, người da đen thượng giáo rất thống khoái trả lời. Này không phải bí mật, Johnson đặc công, ta là vũ khí khai bộ bộ trưởng. Daisy ra mặt có điểm run rẩy. Một cái vũ khí khai bộ bộ trưởng, không cần giải thích, kia mấy cái lão gia binh cũng là vũ khí khai bộ người. Hơn nữa nàng cái này tin tức xử lý bộ chủ quản, hai đám người mã đều thực nghiệp dư. Nếu xem nhẹ nàng cá nhân chiến lực, cái này tổ hợp tưởng từ Ten Ring trong tay cứu ra Stark quả thực là nằm mơ. Không quân làm lần này nghĩ cách cứu viện chủ đạo giả. Bọn họ đi nhờ không quân C-17 đi trước Afghanistan. Lão gia binh nhóm trang bị mang theo không ít, tràn đầy đôi ở phi cơ bên trong, thoải mái tính hoàn toàn không có. Daisy cảm thấy này giá máy bay vận tải xa không có côn thức chiến cơ phi đến mau. Bất quá nàng cũng không nhảy ra đi tú phi hành kỹ thuật. Cột kỹ đai an toàn liền bắt đầu nghiên cứu Stark bị bắt cóc tư liệu, cùng nàng trong trí nhớ không sai biệt lắm, 8 phần tỷ lệ chính là áo ba đại phái người làm. Có quân đội gián điệp hội báo, ở băng thùng khiêu chiến sau, hai người mâu thuẫn càng bén nhọn, cùng băng thùng khiêu chiến có quan hệ. Daisy đối này khịt mũi coi thường, này nhất định là bịa đặt, là đảng Cộng Hòa âm mưu. Người da đen thượng giáo cái này cơ hữu phi thường không tồi. Vì nghĩ cách cứu viện Stark một đường đều ở liên lạc quân Mỹ ở Afghanistan các căn cứ người phụ. Trách. Lại cùng ven đường trải qua chư liên bang chào hỏi. Loại này máy bay vận tải nhưng không có ẩn hình trang bị. Không nghĩ nửa đường gặp được đạn đạo cần thiết trước tiên thông chi, vội xong việc vặt. Hắn lại tới cùng Daisy thương nghị cụ thể hành động phương án. Daisy đương nhiên biết Stark hiện giờ liền ở trong sơn động. Dựa theo thời gian phán đoán, hẳn là còn ở vào hôn mê bất tỉnh giai đoạn. Nhưng có thể hay không bởi vì chính mình tiểu hồ điệp cánh vỗ, phi đạn mảnh nhỏ trách đi 2 cm, trực tiếp đem người nổ chết, nàng cũng không xác định. Rhodey tìm nàng thương lượng thời điểm, Daisy đang ở phân tích những cái đó Ten Ring thành viên giấu kín địa điểm. Điện ảnh chính là cái sơn động, cái gì rõ ràng tiêu chí đều không có, cố tình Afghanistan cái này địa phương chính là sơn nhiều. Sơn nhiều tự nhiên sơn động cũng nhiều. Muốn tìm đến như vậy một cái không có bất luận cái gì tiêu chí, thậm chí cũng chưa xuất hiện trên bản đồ thượng sơn động khó khăn rất lớn. Suy xét đến Stark chạy ra sơn động sau, tự chế bọc giáp vẽ ra một cái tuyệt đẹp đường cong rớt đến sa mạc. Daisy đem mục tiêu khu vực hơi chút rút nhỏ một chút, dãy núi vờn quanh. Ra vào đường nhỏ nhỏ hẹp, sơn ngoại sa mạc hóa nghiêm trọng. Có thể ở phù hợp này đó điều kiện khu vực tìm tòi, có cái gì manh mối sao? Brody xem Daisy bên chân chất đầy quân sự bản đồ, vệ tinh bản đồ, thường thường làm một ít hắn xem không hiểu tính toán. Liền có một cổ tử không hiểu ra sao hương vị, ân. Đại khái có cái tìm tòi phạm vi đi. Nàng hàm hồ nói, Brody trong lòng cảm thán. Này giúp đặc công xác thật danh bất hư truyền. Ở hắn còn không hiểu ra sao thời điểm. Nhân gia đã bắt đầu thu nhỏ lại phạm vi, ở địa phương nào? Hắn vội vàng truy vấn, Daisy chỉ vào bản đồ cho hắn xem. Này giúp bọn bắt cóc vũ khí hoàn mỹ có thể toàn tiêm quân Mỹ. Thuyết minh năng lực chiến đấu phi thường xông ra, Brody tưởng nói tiêu diệt quân Mỹ thuyết minh. Không được vấn đề, nhưng suy xét đến phía chính mình thực lực không cường. Cam chịu đối phương là tinh nhuệ cái này tiền đề, Daisy tiếp tục nói. Trước mắt không có nhiệm vụ bộ tộc cùng tổ chức tuyên bố đối việc này phụ trách. Nói cách khác bọn họ là một chi bí ẩn võ trang. Loại này lực lượng vũ trang giấu ở núi sâu chung tỷ lệ rất lớn, hơn nữa nhân số không ít. Ta phán đoán bọn họ giấu ở nào đó căm thù quân Mỹ bộ tộc chung quanh, Daisy dọc theo biên cảnh. Tuyến vẽ một cái thực rộng lớn phạm vi. Ở Afghanistan cùng Bắc Kỳ tư thản biên cảnh tỷ lệ tối cao. Nơi này vùng núi đông đảo. Địa phương bộ tộc phi thường tính bài ngoại. Cũng vẫn luôn là quân Mỹ không có đặt chân địa phương. Brody thượng giáo liền cảm thấy một trận đầu đại. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Daisy phân tích có đạo lý. Chỉ là cứ như vậy nhiệm vụ khó. Khăn thẳng tắp bay lên. Tưởng ở căm thù bộ tộc địa bàn tìm một đám võ trang phần tử. Khó khăn thật sự quá nhiều, nhưng vì nghĩ cách cứu viện Stark cái này bạn tốt. Brody thượng giáo vẫn là đánh bạc mặt đi năn nỉ các nơi quân Mỹ hỗ trợ cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ hộ tống bọn họ cái này không chuyên nghiệp nghĩ cách cứu viện đội ngũ đi cứu. Người, mấy cái căn cứ lãnh đạo tự nhiên không muốn. Bất quá cuối cùng ở người da đen thượng giáo khổ cầu hạ đáp ứng cung cấp một ít chi viện, nguyên bản. 20 người nghĩ cách cứu viện đội ngũ mở rộng tới rồi 50 người. Brody thượng giáo từ không quân điều tới 2 giá CS-47 vận chuyển phi cơ trực thăng. 8 chiếc nhiều công năng vận chuyển xe. Kỳ thật chính là Hammer quân dụng bản, còn có một chiếc cải trang nhà xe. Đây là Daisy mãnh liệt yêu cầu cấp nữ binh cùng nữ đặc công tắm rửa dùng, mặt khác lại gia tăng. Rồi 2 giá hắc ưng phi cơ trực thăng cùng đông đảo vũ khí hạng nặng. Đương nhiên này đó súng ống đạn dược là có thù lao cung cấp. Brody thượng giáo cùng Daisy đều tỏ vẻ chính mình không có tiền. Xong việc tìm Stark chi trả. Nếu hắn còn sống nói, nam tính binh lính tính thượng người da đen thượng giáo tổng cộng 40 cái. Nữ tính tính thượng Daisy, Mockingbird, 3 cái nữ đặc công còn có 5 cái nữ sĩ binh. Tổng cộng là 10 cái nữ nhân, bọn họ mang lên vật tư từ Bagram không quân căn cứ khởi hành. Dọc theo Afghanistan cùng Palestine biên cảnh bắt đầu tìm tòi võ trang phần tử hành tung, dựa vào. Cường đại cơ động năng lực cùng hỏa lực mở đường. Bọn lính khẩn trương cảm xúc giảm bớt không ít vì ủng hộ sĩ khí. Brody thượng giáo đại biểu Stark còn làm ra hứa hẹn, thành công nghĩ cách cứu viện cẩu nhà giàu. Đến lúc đó mỗi vị binh lính đều có tiền mặt khen thưởng, đội ngũ lúc ban đầu tiến vào sa mạc Daisy. Còn có điểm mới mẻ, liên miên không dứt, cát vàng từ từ, liếc mắt một cái vọng qua đi trống trải tĩnh mịch. Phảng phất đã sinh hoạt ở một cái không người thế giới, đương nhiên cái này thị giác là ngồi ở phi. Cơ trực thăng. Nếu là hành tẩu ở trong sa mạc, một chân thâm một chân thiền chính mình đi. Vậy không phải cái gì vui sướng sự, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.